Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Nhóm, Thánh Thiên Tiên Vực, Editor, Aqua, Nguồn, Joanny, trải qua 5 ngày chiến đấu liên tục trong tình trạng hứng khởi. Sở U cảm thấy mình đã bắt đầu điên cuồng. Thêm vào đó là trước một ngày thì Sở U đã ròng rã nạp tiền vào game với giá trị là 1 tỷ. Chuyện này có tính hay không là đang đánh cược? Sở U lắc đầu một cái. Hắn rất rõ ràng trò chơi này về sau sẽ vô cùng hot. Mặc dù đầu não đã đóng hệ thống nạp tiền nhưng tiền tệ bên trong trò chơi cùng với tiền ngoài thực tệ vẫn có thể giao dịch. Nói cách khác đó chính là chỉ có thể đem tiền bên trong trò chơi chuyển thành tiền ngoài thực tế nhưng tiền ngoài thực tế không thể nạp vào trong game. Lùi 10.000 bước mà nói. Cho dù là tương lai có thay đổi nhưng độ hot về trò chơi này sẽ không thay đổi. Phải biết rằng ở kiếp trước tiền tệ bên trong trò chơi rất là đáng giá. Có rất nhiều người đã đưa ra giá cả cực cao để có thể mua được tiền ảo. Giá cả mua bán có thể là gấp 3 lần thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều. Ví dụ như, một cái tiền vàng bằng một đồng ở thực tế. Rồi sau đó có rất nhiều người sẽ lén lút thu mua làm cho tỷ lệ một đồng tiền vàng bằng 3 đồng ở thực tế. Giá trị này vẫn là trước khi kinh tế xảy ra biến động. Cái này chính là trị giá khi giao dịch giữa hai loại tiền tệ và cũng không có ai ngốc đi giao dịch với tỷ lệ 1:1. Vì lẽ đó, cho dù Sở U có nạp bao nhiêu tiền vào game đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bị thiệt thòi. Bởi vì Sở U nhìn trúng điểm này cho nên hắn mới không có chút nào lo lắng. Ngày hôm nay là ngày trò chơi chính thức mở ra. Còn có một tiếng nữa thôi là trò chơi sẽ open beta. Sở U cũng đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Hắn trà sát tay vào nhau rồi mồi một điếu thuốc để tâm tư trôi về phương xa. Sở U tiến vào cabin trò chơi khi thời gian mở ra trò chơi chỉ còn có 10 phút. Hoan nghênh trở về, người chơi Dạ U kính mến. Khoảng cách trò chơi Open Beta còn có 7 phút. Xin kiên nhẫn chờ đợi. Cabin của ngài là cabin cấp bậc thân vương và thân thể của ngài đang có dấu hiệu tiêu hao. Xin hỏi ngài có muốn tiến vào hình thức giấc ngủ hay không? Tiến vào, do Sở U dựa vào nước thuốc nên đã có 6 ngày không hề chợp mắt một lần nào cả. Được rồi. Hình thức giấc ngủ có thể cho ngài vừa ngủ vừa chơi game và không hề có chút ảnh hưởng đến trải nghiệm của trò chơi. Lần thứ hai hỏi ngài, ngài có hay không xác nhận tiến vào hình thức giấc ngủ? Tiến vào, mở ra hình thức giấc ngủ, thần kinh não bộ liên kết vào bên trong. Sở U không bị khống chế tiến vào trạng thái ngủ sâu của giấc ngủ. Trước mắt hắn chính một vùng tăm tối. Tựa hồ như rơi vào trong một cái hố đen không đáy. Dần dần, trung tâm của hố đen cũng xuất hiện một vài tia sáng. Khoảng cách tầm mắt của Sở U với những tia sáng đó cũng càng lúc càng gần. Cho đến khi Sở U hoàn toàn tiến vào bên trong của nó. Giây lát sau, Sở U xuất hiện trong một tòa đại sảnh. Hắn biết đây là không gian sáng tạo nhân vật. Trong lòng của Sở U dâng lên một luồng kích động bởi vì hắn biết một cái đồ vật liên quan đến vận mạng của mình sắp đến. Cái đồ vật kia, thật sự là cũng không có cách nào có thể đạt được. Bởi vì nó quá khó khăn, Sở U chỉ nhớ mang máng là ở kiếp trước đạt được món đồ kia trên toàn thế giới không vượt quá 5 người. Trò chơi chính thức bắt đầu. Người chơi Dạ U kính mến. Mời ngài sáng tạo nghề nghiệp thiên thế tổng cộng có các nghề nghiệp như chiến sĩ, pháp sư, thích khách, mục sư là 4 loại nghề nghiệp chính, và đến khi người chơi đạt đến cấp 10 thì sẽ làm nhiệm vụ chuyển chức để có thể đạt được loại nghề nghiệp cao cấp hơn. Ví dụ như, pháp sư từ level 1, 10 chỉ là pháp sư phổ thông, khi nào người chơi thăng cấp đến level 10 thì sẽ xuất hiện chuyển chức. Hắn có 4 loại lựa chọn, nguyên tố pháp sư, ảo thuật pháp sư, triệu hoán pháp sư, chú thuật sư, ta lựa chọn nghề nghiệp chiến sĩ. Kiếp trước của Sở U chính là một chiến sĩ, tuy rằng kỹ thuật không ra gì nhưng cũng may là hắn quen thuộc. Hơn nữa là đối với trò chơi này Sở U đã có một cái nhìn bao quát. Tuy rằng early game của nghề nghiệp này rất kém cỏi cũng rất khó tổ đội. Thậm chí còn bị người khác xem thường. Nhưng đến late game thì nghề nghiệp này bắt đầu trưởng thành và là một cái nghề nghiệp cực kỳ trâu bò, thậm chí là làm cho những game thủ khác cho rằng nghề nghiệp này là con ruột của trò chơi này. Đương nhiên, một cái nghề nghiệp trâu bò, ngoại trừ trang bị bên ngoài còn cần khá cao về trình độ kỹ thuật cùng với ý thức của bản thân. Nghề nghiệp xác định, người chơi dạ u nghề nghiệp của ngài là chiến sĩ. Mời ngài sử dụng chỉnh sửa dung mạo. Sở u năm nay 20 tuổi. Cảm tạ cha mẹ đã ban tặng cho gen tổ hợp làm hắn có được khuôn mặt điển trai vô cùng tuấn tú. Sở u cũng không tự mình đi điều chỉnh lại dung mạo, mà là lựa chọn điều chỉnh từ hệ thống. Nhìn nhân vật của mình tương tự nhân vật giả lập, chỉ có điều khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Có thô cuồng, có cao ngạo, có gương mặt tươi như ánh mặt trời và cũng có những gương mặt bình thường. Sở U nhìn lướt qua một chút, sau đó lựa chọn một cái khiến người khác khó có thể tiếp nhận. Trong con ngươi có điên cuồng cùng lạnh lẽo, đây cũng chính là bản thân của Sở U bên trong game. Chấm, mời ngài làm điều chỉnh thân thể của bản thân, điều chỉnh không thể vượt quá 10. Sở U có chiều cao là 1m78, đối với người da vàng mà nói vóc người này đã rất hoàn mỹ. Nhưng Sở U vẫn làm điều chỉnh làm thân thể đạt đến chiều cao là 2m. Cuối cùng, một nhân vật nam hoàn mỹ mang theo một cổ ý chí lạnh lẽo ra đời. Căn cứ tin tức của ngài, ngài sẽ thuộc về khu vực Hoa Hạ trong quốc gia Đại Yến. Xin mời lựa chọn nơi sinh. Sở U đã từng suy nghĩ qua. Không chút nghĩ ngợi liền nói ra, Thành Vọng Sơn, Hữu Nghị nhắc nhở, Thành Vọng Sơn là nơi không thích hợp cho người mới phát triển. Xin thận trọng, xác định lựa chọn nơi sinh, Thành Vọng Sơn, xác định nơi sinh tại thành thị. Hạng mục cuối cùng, lựa chọn vận mệnh, sau khi nghe tới lựa chọn vận mệnh, Sở U lại một lần nữa tim đập chân run. Chấm, đến rồi, đây chính là màn quan trọng nhất. Cái đồ vật này đã làm cho vô số người chơi điên cuồng. Ở late game thì cái đồ vật này có thể trợ giúp thực lực của người chơi tăng lên mấy cái bậc thang. Có hay không bắt đầu lựa chọn vận mệnh? Bắt đầu, Sở U hứng khởi mà chờ đợi. Chỉ thấy xuất hiện một cái vòng quay hình tròn rất rườm rà. Nó đang bắt đầu chuyển động. Càng lúc càng nhanh, 5 giây sau vòng tròn hóa thành ánh sáng và tản ra. Xuất hiện một cái thẻ đang không ngừng phóng to ra từ trung tâm. Chúc mừng, ngài thu được pháp mạch thân thể cấp R, pháp mạch thân thể. Đây là thể chất tăng lên sức mạnh thân thể sao? Trong mắt của Sở U lóe ra một tia thất vọng. Mặc dù thể chất này thuộc loại khá, nhưng vấn đề ở đây nó chỉ đạt cấp R. Đây là cấp bậc bình thường nhất mà bất kỳ người chơi nào cũng có thể đạt được. Trong lòng vẫn là rất không cam lòng. Thể chất có thể phụ trợ thuộc tính của người chơi. Thể chất càng tốt thậm chí còn có ẩn dấu bổ trợ. Giống như những kẻ tu tiên vậy. Vừa sinh ra đời thì thể chất đã được đại đạo cộng hưởng và càng về sau thì sẽ càng mạnh mẽ. Cái thẻ này thực chất giống như thể chất tu tiên, chỉ có điều nó không có khuếch đại như vậy mà thôi. Hết thảy thể chất phổ thông cũng có thể thông qua trong game tăng lên cấp bậc. Chỉ có điều cái này thật quá khó khăn, yêu cầu của nó cũng quá mức hà khắc, phải biết rằng ở kiếp trước sau khi trò chơi vận hành được 10 năm thì chỉ có 5 người trên toàn thế giới đạt được thể chất cấp SSS và đây cũng là cấp cao nhất của thể chất. Ai, Sở U phát ra một tiếng cảm thán, xem ra loại thể chất này mình chỉ có thể thông qua trò chơi mà chậm rãi tìm tòi mà thôi. Tuy rằng có ưu thế là biết được thông tin phát triển 10 năm của thiên thế, nhưng tin tức về việc tăng lên thể chất của nó thực sự là quá ít ỏi. Vấn đề này Sở U cũng không hiểu rõ nhiều lắm. Giữa lúc Sở U chờ đợi hệ thống đem mình truyền tống đi ra ngoài thì có một thanh âm vang lên. Ngài có phải hay không chấp nhận thể chất hiện tại? Nếu như không hài lòng, có thể tiêu tốn 1 đồng tiền vàng một lần nữa tiến hành lựa chọn. Cái gì? Chấm, Sở U nghe được gợi ý của hệ thống. Quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Phải biết là kiếp trước khi mà Sở U tiến vào trò chơi, lúc đó cũng là đạt được một cái thể chất cấp R mà thôi. sau đó trực tiếp bị truyền tống vào thế giới của trò chơi. Hiện tại lại có thể lựa chọn một lần nữa. Trong nháy mắt, Sở U đã rõ ràng hết thảy. Ngay lúc này đầu não của trò chơi vẫn chưa thức tỉnh hoặc là vẫn không có đạt được quyền khống chế của trò chơi. Phải biết rằng bản chất của trò chơi này chính là một loại trò chơi hút tiền. Chỉ có điều sau khi đầu não đạt được quyền khống chế trò chơi đã chuyển đổi thành công bằng. Một luồng kích động mãnh liệt cùng với mừng rỡ truyền đến. Giờ khắc này Sở U quá đỗi vui mừng. Nhô lên con mắt, Sở U rít lên một tiếng. Lựa chọn, cách chương.